Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 122, 121 nội khí thập đoạn. Mấy phút đồng hồ trước, xe chiến thuật ở ngoài, do cách ly bản lâm thời dựng thành trong phòng bệnh, Tống Sở ngâm mình ở một thùng nước đá bên trong, quanh thân nhiệt khí mịt mờ, trong thùng bỏng lãng lan lộn, bong bóng bốc lên, hai mắt hắn đóng chặt. Cả người đỏ giống đun sôi con cua. Trên cánh tay liên tiếp cây kim quản đang ở thua máu, mà Hạ Nam Quang cũng ở bên cạnh, như là bị người rút đi xương giống như, mềm oặt nằm ở trên băng ca. Y tá tiểu tỷ tỷ cho hắn từng muỗng cho ăn dược. Ngự không năng lực đánh đổi là xương cốt mật độ hạ thấp, bất quá nên năng lực đặc dị tính, để thân thể của Hạ Nam Quang đối trong huyết dịch tự do canxi hấp thu, lợi dụng hiệu suất cực cao, hầu như có thể trực tiếp đem viên canxi coi như ăn cơm. Cũng không cần lo lắng xuất hiện sỏi thận tình huống, ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh rồi. Tống Sở mang theo một thùng nhỏ nước đá, tưới vào trên đầu mình, quanh thân xương trắng bốc hơi, vẫn là cùng phía trước mất liên a. Chấm ngoặc kép. Hạ Nam Quang đem trong miệng viên canxi nhai nát, liền một khẩu nước suối nuốt vào bụng bên trong, thở dài, kỳ thực phát sinh tình huống như thế, đã sớm ở chúng ta theo dự liệu, không phải sao, rốt cuộc có một ít trọng yếu năng lực giả, tuổi đều còn rất nhỏ, thân thể vẫn chưa hoàn toàn phát dục, tinh thần ý chí cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến giác tỉnh siêu năng lực tiêu chuẩn thấp nhất mà. Thôi. Đặc biệt là Vương Hiểu Sương, nàng có thể kiên trì đến hiện tại, đã nằm ngoài dự đoán của ta rồi. Bất quá, chấm ngoặc kép, hổ huynh không khuyển muội, ca ca của nàng Tiểu Vương ở A3 khu thời điểm, cũng cùng ngươi đánh không phân cao thấp đây. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Hạ Nam Quang khoát tay áo một cái, ngăn rơi mất y tá tiểu tỷ tỷ đưa đến bên mép cái muôi. Chờ chút đã. Ta hấp thu tốc độ không có nhanh như vậy. Nói thì nói thế không sai. Có thể Hạ Nam Quang rõ ràng đã khôi phục không ít. Miễn cưỡng có thể đứng dậy. Không dựa vào gậy bước đi rồi. Hắn dùng tay vịn tường. Chậm rãi đi tới bên người Tống Sở. Nhất thời cảm giác được một luồng sóng nhiệt phả vào mặt. Chúng ta cũng đã hoàn thành rồi chính mình phân phối đến nhiệm vụ. Này kỳ thực đã đầy đủ rồi. Ngươi suy nghĩ một chút, ta hai cũng có thể nghĩ ra được sự tình, Mã Nhiên sẽ không nghĩ tới sao? Hạ Nam Quang không giống như Tống Sở, không nhìn tuổi tác chênh lệch, mạnh mẽ nhận ca, vẫn tương đối có trinh tiết. So với cái này, ta càng lo lắng Vạn Hải Hào tên kia. Hạ Nam Quang cùng Vạn Hải Hào tuổi gần như, hắn lần thứ nhất đi thảo lưu học xã thời điểm, hãy cùng Vạn Hải Hào lẫn nhau để lại phương thức liên lạc. Theo hai người giao tình từ từ thâm hậu, hắn cũng phát hiện Vạn Hải Hào vấn đề lớn nhất vị trí. Nhiều lần cùng Vạn Hải Hào tâm sự giao lưu, đều không thể thấy hiệu quả. Mới bắt đầu, Vạn Hải Hào quả thực tăng không được. Chán trường lại hậm hực, còn kém tự bế rồi. Nói tới chỗ này, Hạ Nam Quang lắc lắc đầu. Kỳ thực hắn khoảng thời gian này đã so với trước cường hơn nhiều. Tuy rằng vẫn là sợ Vạn Hải Hào, không chịu nổi áp lực, nhưng làm chiến thuật quy hoạch người là Mã Nhiên. Ta tin tưởng hắn, dù cho chỉ đã gặp mặt hai lần, Hạ Nam Quang vẫn lựa chọn kiên quyết không rời tín nhiệm Mã Nhiên. Lý do, không cần bất kỳ lý do gì. Lần thứ nhất tiếp xúc sau, Hạ Nam Quang liền biết, cái kia trưởng thành sớm thiếu niên, là cái đáng giá tín nhiệm gia hỏa. Cùng hắn đồng dạng đến từ Phụ Lam học xã Liễu Hoa Điệp tuy rằng bình thường không nhiều lời. Cũng hầu như không làm sao nhắc qua tên của Mã Nhiên. Nhưng hắn biết, Liễu Hoa Điệp thái độ đối với Mã Nhiên, giống như chính mình, thương hải giàn giụa, sông lớn mênh mông, ngoại tinh thế lực giáng lâm, địa cầu thời cuộc biến ảo. Hiện tại, là dễ dàng nhất sinh ra anh hùng thời gian tiết điểm. Tất cả mọi người đều đồng ý tin tưởng. Trấn quốc cấp năng lực giả Mã Nhiên, chính là cái kia có thể trở thành anh hùng, dẫn mọi người hướng đi thắng lợi hào kiệt. Không tin Mã Nhiên, chẳng lẽ muốn tin Tô Sắc Vi? Tuy rằng người sau ở Liên Thành Ma Sơn trong chiến dịch biểu hiện rất tốt, nhưng nàng bình thường để cho mọi người ấn tượng quá mức sâu sắc. Ấn tượng phân không phải một lần hai lần liền có thể soạt trở về. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, ngâm mình ở băng trong thùng nước Tống Sở trong mắt xẹt qua một vệt vẻ hồi ức. Khóe môi hơi nhếch lên. Ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng Nhiên ca. Lúc trước ở A3 khu, ta mới vừa gặp phải hắn thời điểm. Hắn mới đến nội khí lục đoạn không lâu. Một cái chớp mắt ấy, Nhiên ca không chỉ đem hắc nham võ đạo luyện đến mãn cấp, càng là phá tan nội khí cửu đoạn cực hạn, khai thác ra nội khí thập đoạn con đường. Mỗi lần nghĩ tới đây, đều sẽ có loại dường như đang mơ cảm giác. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực chỉ quá hơn một tháng a. Chấm ngoặc kép, trong xe chiến thuật, Lâm Cầu bại một chiêu thuấn sát áo xám kiếm thánh sau. Trên bàn cùng máy chiếu bên trong hình ảnh một trận mơ hồ, như là chịu đến mãnh liệt quấy rầy. Chỉ chốc lát sau, hình ảnh hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, một tên thân cao khoảng chừng ở khoảng 1m50 nữ hài che hai mắt, thống khổ ngã trên mặt đất. Tên của nàng gọi là Vương Hiểu Sương, đến từ Hà Nam, là Dĩnh Xuyên học xã Lương Đống cấp năng lực con người trong lòng. Giác tỉnh giả, làm siêu năng ăn mòn hiện tượng phát sinh thời điểm, cần thiết thanh toán đánh đổi là thị giác thần kinh bị hao tổn. A, Vương Hiểu Sương phát ra một tiếng gào lên đau đớn, viền mắt đỏ chót, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt theo khóe mắt không ngừng được ra bên ngoài chảy. Nàng một bên khóc một bên tự trách nói. Xin lỗi. Mã Nhiên ca ca. Ta quá vô dụng rồi. Danh xưng này là có lý do. Vương Hiểu Sương mới vừa tốt nghiệp tiểu học. Thăng vào sơ trung năm nhất không lâu. Từ mặt tuổi tác để tính. Gọi Mã Nhiên ca ca. Hoàn toàn hợp tình hợp lý. Loại này thân mật xưng hô. Nguyên nhân chủ yếu nhất là. Vương Hiểu Sương điên cuồng sùng bái Tô Sắc Vi. Mã Nhiên cùng Tống Sở ba người này. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Vương Hiểu Sương ca ca mấy tháng trước đều đóng quân ở A3 khu bên trong. A3 khu mộng yểm trong sự kiện mặt, nếu như không phải có Mã Nhiên, Tống Sở cùng Tô Sắc Vi, nàng ca mộ phần e sợ hiện tại đều muốn bắt đầu mọc cỏ rồi. Người đã tận lực rồi. Cách đó không xa Mã Nhiên cũng đứng dậy, ngữ khí bình tĩnh nói. Không cần tự trách, bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề. Ăn mặc áo blau trắng chữa bệnh nhân viên cấp tốc tiến vào xe. Chiến thuật, dùng cáng cứu thương đem Vương Hiểu Sương mang ra đi làm thân thể đo lường. Yên tâm, Tiểu Sương nàng hẳn là không chịu đến cái gì không thể nghịch tổn thương. Bên cạnh Liễu Hoa Điệp, nhét vào trong miệng một viên hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Chói chặt lông mày hơi giãn ra, nàng đồng tâm năng lực. Sẽ đối tự thân trái tim tạo thành nghiêm trọng gánh nặng. Nếu như mạnh mẽ lơ là thân thể dị thường cảm thụ, rất dễ dàng dẫn đến chết đột ngột. Làm Tô Sắc Vi, Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch đoàn người ở tiền tuyến công thành khắc khó thời điểm. Cái khác học xã các thành viên cũng không có đứng ở bên cạnh làm nhìn. Từng người đều có nhiệm vụ phân công. Các siêu năng lực giả đều từng người phát huy sở trường. Không cần lời thừa, đem ra từ Bắc Kinh Chí Viễn học xã Bành Hán Thanh nêu ví dụ. Giống như vậy thuần túy nội khí người tu luyện, chỉ cần đạt đến nội khí nhị đoạn, hầu như đều tham dự đến Liên Thành cứu viện trong hành động. Cứu vớt rất nhiều vô tội thị dân sinh mệnh. Này, cũng tương tự tương đương với ở trên chiến trường phấn đấu rồi. Mã Nhiên đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên nhíu mày lại. Tâm thần khẽ nhúc nhích, đóng vai năng lực bắt đầu phản hồi rồi. Từng cái mới khiếu huyệt, bị mở ra đến, mật độ cao sinh vật năng tự nhiên diễn sinh, ở trong người không ngừng lưu truyền, đem khiếu huyệt toàn bộ lấp kín, đồng thời đem nó chuyển hóa trở thành mắt thường không thể phát hiện. Thành thục loại nhỏ bộ phận, 525 cái, 600 cái, 777 cái, 900 cái. Rốt cục, Mã Nhiên trong cơ thể lấp kín thành thục khiếu huyệt tổng sản lượng đạt đến 1,024 cái. Trước đóng vai, rốt cục được đền đáp. Các đại học xã trưởng, thành viên, tiền tuyến các chiến sĩ, thậm chí bao gồm Ma Sơn hậu trường hắc thủ Bạch Liệp Tinh Nhân. Hết thảy khán giả tựa hồ cũng bị hấp dẫn nhập hí. Tin tưởng Mã Nhiên biểu diễn chân thực tính. Hơn 1000 cái khiếu huyệt nội khí hội tụ ở Mã Nhiên trong cơ thể, lượng biến dụ phát biến chất, rồi dào đến cực điểm cường hãn sức sống, dường như đại giang đại hà vậy, sôi trào mãnh liệt, tuôn trào không thôi. Thời gian trong chớp mắt, Mã Nhiên gần như thoát thai hoán cốt, khắp toàn thân đều phát ra giang đậu bình thường bùm bùm nhẹ nhàng nổ vang. Đùng, đùng, đùng, nếu như không phải đúng lúc kéo ra hữu văn ảo giác, e sợ còn phải tốn nhiều một phen môi lưỡi giải thích thêm ra đến 512 cái khiếu huyệt. Ở không có hắc nham võ đạo bia đá phụ trợ dưới, là làm sao tính toán đi ra? Vì sao lại ở loại này bước ngoặt đột phá? Thấy thế không đúng trực tiếp đan ảo giác, hầu như đã trở thành Mã Nhiên bản năng. Tốc độ phản ứng của hắn đầy đủ nhanh. Sở dĩ không cần đối mặt những vấn đề này, Mã Nhiên rất nhanh ý thức được trên người mình phát sinh bản chất tính biến hóa. Xương cốt càng cứng rắn hơn, bắp thịt càng có sức mạnh, da rẻ càng thêm dẻo dai, thần kinh phản xạ tốc độ càng nhanh hơn. Chân chính đến nội khí thập đoạn sau, Mã Nhiên theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm, một chút cảm thụ trong thân thể sôi trào mãnh liệt, cuồng mãnh bất kham sức mạnh cường hãn. Nội khí thập đoạn, đến tột cùng có nghĩa là gì? Nâng một cái rất trực quan ví dụ. Hiện tại Mã Nhiên trong cơ thể dường như cuồng long múa tung nội khí tổng sản lượng. Coi như là 500 tên nội khí nhất đoạn người tu luyện tính gộp lại, cũng thua chị kém em. Rất có không bằng. Tổng hợp thuộc tính, so với nội khí cửu đoạn không biết được mạnh hơn bao nhiêu lần. Căn cứ Mã Nhiên dự tính, thuần túy hắc nham võ đạo người tu hành, một cái nội khí thập đoạn có thể ung dung đánh chết 2 tên nội khí cửu đoạn. Bất quá, Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, đạt đến nội khí thập đoạn cấp độ sau, thân thể của chính mình mơ hồ sản sinh một loại bị nội khí căng kín cảm giác. Phía sau nghĩ phải tiếp tục cải tạo hắc nham võ đạo hệ thống, tăng lên nó hạn mức tối đa, liền có chút khó khăn rồi. Đơn thuần tăng cường khiếu huyệt số lượng không đủ, hoặc là đến từ năng lượng áp xúc vào tay, hoặc là liền phải nghĩ biện pháp tăng lên nhân thể cực hạn năng lực chịu đựng. 2 cái này dòng suy nghĩ tựa hồ cũng rất hợp lý, trên logic là có thể nói tới thông, đối lập khoa học, thậm chí có thể kề vai sát cánh. Bất quá, mấu chốt của sự tình cũng không ở chỗ tư tưởng hợp lý hay không, mà ở chỗ Mã Nhiên có thể không thông qua đóng vai, được càng nhiều, càng chất lượng tốt khán giả nhóm tán thành. Hơi hơi thích ứng một hồi sức mạnh mới sau, Mã Nhiên triệt hồi hữu văn ảo giác. Hắn xem kỹ bốn phía, mở miệng nói, kỳ thực mọi người không cần quá lo lắng. Kiếm thủ trước khi đi, từng đã đáp ứng ta, sẽ bảo đảm bọn họ sống sót trở về. Mặt ủ mày cho mọi người rốt cục thở phào một cái. Trên mặt hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng. Lâm Cầu Bại rất kiêu ngạo. Nếu như hắn xác thực như vậy hứa hẹn quá, như vậy, Tô Sắc Vi đám người còn sống sót sẽ tăng lên rất nhiều. Vẫn trầm mặc không nói, chỉ phụ trách dùng đồng tâm lan truyền tin tức Liễu Hoa Điệp. Giờ khắc này chợt mở miệng nói, đánh đổi đây, là được cái hứa hẹn này, ngươi trả giá cái gì? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.